Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, Tô Thần Nhan tiểu thư. Các ngươi là anh hùng. Trương trợ lý, đừng sợ, chúng ta bây giờ liền đi qua tiếp ngươi. Tô Trần ở bên cạnh nghe rất rõ ràng, cười nói một câu. Sau 10 phút, bọn họ đến cùng Trương trợ lý ước định cẩn thận bên bờ biển. Xe vừa tới, thì có người ngó giáo giác theo trong bụi cỏ móc ra ngoài. Nhìn đến Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần xuống xe, Trương Đặc Trợ thật nhanh vọt tới. Vốn là muôn ôm tổng giám đốc, thế nhưng là nhìn Tô Tiên Sinh liếc một chút, cuối cùng vẫn là chỉ ôm Nhan Băng Tuyết cánh tay. Tô Tiên Sinh, tổng giám đốc, xem lại các ngươi bình an vô sự thật sự là quá tốt. Ta vừa mới vẫn luôn ở nơi đó cầu nguyện. Thượng đế cầu thần bái Phật, hy vọng các ngươi tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì. Tô Tiên Sinh, ngươi yên tâm đi, đồ vật ta bảo quản thật tốt, toàn bộ đều ở nơi này. Ta từ đầu tới đuôi đều không có ném qua, nhưng là, chính là, ta có chút nhi khẩn trương, cho nên giống như đem bên này bóp ra một chút dấu vết. Cũng không quan hệ a. Nhan Băng Tuyết cười, nói, Tiểu Trương. Ngươi có phải hay không đều nhanh quên chính mình là thân phận gì? Ngươi cần phải cho ta làm trợ lý. Chẳng lẽ không biết hợp đồng vò nát cũng không có ảnh hưởng gì sao? Trương Đặc Trợ khẩn trương nuốt một cái nước bọt. Nghe thấy Tổng Giám Đốc nói như vậy. Lại bỗng nhiên thở dài một hơi. Đúng nga, ta thật sự là quá khẩn trương. Hiện tại ta ngay cả mình là ai đều nhanh muốn quên bén. Bất quá bây giờ xem lại các ngươi ta xem như an tâm lại. Tô Tiên Sinh Tổng Giám Đốc chúng ta bây giờ đi đâu rồi? Chúng ta muốn hay không lập tức trở về quốc nha? Loại tình huống này cũng quá hung hiểm đi. Đến trên xe về sau, Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần không nói cái gì. Hai cái bảo tiêu ngược lại là cùng Trương Đặc Trợ nói không ít chuyện mới vừa phát sinh. Bọn họ sinh động như thật miêu tả bọn họ tại trong rừng cây truy kích chiến. Nghe Trương Đặc Trợ dọa đến run lẩy bẩy. Tô Tiên Sinh, Tổng Giám Đốc, ta hiện tại thật là rất cảm tạ các ngươi. Mà lại Tô Tiên Sinh thật là anh minh thần võ. Quả thực cũng là có đại tướng chi tài. Nếu như ta không phải đơn độc rời khỏi, mà là theo chân các ngươi cùng đi, ta lúc đó nhất định sẽ kéo các ngươi chân sau. Ta tự mình một người trộm lén trốn đi. Ta hiện tại hai cái đùi còn như nhũn ra đứng không dậy nổi đâu. Lại là lúc đó kinh lịch cái kia hết thảy. Đoán chừng các ngươi hiện trường thật đến bảo hộ ta. May mà ta không có đi kéo chân sau. Tô Trần cùng lão bà nhìn nhau cười một tiếng. So với Trương Đặc Trợ, hai người bọn họ biểu hiện thật sự là quá ưu tú. Xe lại mở hơn 20 phút. Đến 10 phút cuối cùng thời điểm, Tô Trần để còn lại Hải Quốc bảo tiêu cũng trở về. Chỉ có bọn họ 5 người cùng đi điểm an toàn. Xa xa đã nhìn thấy một nhà máy bay trực thăng đứng tại bên kia trên đất trống. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trên mặt vui vẻ. Hai người tay nắm tay hướng về máy bay đi đến. Cánh quạt mang tới tiếng vang cực lớn. Cơ hồ nghe không được tiếng nói. Tô Trần chỉ thấy Viên Lão ngay tại xa xa cùng hắn ngoác. Trong miệng tựa hồ còn nói lẩm bẩm. Thế nhưng là quá ồn thật sự là nghe không rõ. Tiểu Tô, các ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Viên Lão đại âm thanh hô. Tô Trần chỉ đỉnh đầu cánh quạt. Vừa chỉ máy bay. Viên Lão lập tức hiểu được. Một đoàn người lên trước máy bay trực thăng. Cửa khoang đóng lại về sau. Thanh âm bên ngoài nhỏ rất nhiều. Viên Lão kích động lôi kéo Tô Trần tay. Nhìn đến trên cánh chay băng gạc. Hắn khẩn trương hỏi. Tiểu Tô, ngươi thụ thương rồi. Tô Trần cười cười. Khoát tay một cái nói. Không có việc gì, Viên Lão, một chút vết thương da thịt mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Viên Lão hỏi, tình huống cùng ngài trước đó suy đoán không sai biệt lắm. Chúng ta theo buổi đấu giá sau khi đi ra, quả nhiên có người đánh lên hợp đồng chủ ý. Buổi tối hôm nay cái kia người bán cũng thiếu chút lâm thời đổi ý không nguyện ý ký hợp đồng. Chúng ta ở trên đường thời điểm gặp truy kích, trong tay đối phương đều có vũ khí. Tuy nhiên Tô Trần nói rất nhẹ nhàng, nhưng là Viên Lão biết, Tình huống lúc đó nhất định 10 phần hung hiểm. Hắn tràn đầy áy náy nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Tiểu Tô, Nhan tiểu thư, ta thật sự là không ngờ rằng sự tình lại biến thành cái dạng này. Không quá sớm biết có lớn như vậy nguy hiểm lời nói. Ta là đoạn không thể có thể để hai người các ngươi tới. Viên lão, ngài đừng nói như vậy. Lão công là Long Khoa Viện một phần tử. Mà lại, phần tài liệu này cũng là chính hắn cần. Đây là công tác nhiệm vụ. Mà ta cũng là đến đi công tác. Cũng là vì công tác. Nhan Băng Tuyết nói ra. Tô Trần vui mừng nhìn lão bà liếc một chút. Quay đầu đối viên lão nói ra. Viên lão, ngài đừng suy nghĩ nhiều. Ta cùng Băng Tuyết đều không có việc gì. Xế chiều hôm nay ngươi nhắc nhở ta về sau. Chúng ta thì đi làm một số an bài. Cũng chính bởi vì sớm có chuẩn bị. Buổi tối hôm nay mới có thể toàn thân trở ra. Viên lão gật gật đầu. Nhìn lấy bọn hắn vợ chồng trẻ. Trịnh trọng nói. Tiểu Tô, Nhan tiểu thư. Các ngươi lần này. Thật là vì chúng ta Long Khoa Viện mạo quá lớn mạo hiểm. Các ngươi là anh hùng. Ta lão đầu tử bội phục. Viên lão, ngài nói quá lời. Ta cùng Băng Tuyết chỗ lấy dám lưu tại nơi này. Đó là bởi vì chúng ta tin tưởng Long Khoa Viện là chúng ta cường đại nhất hậu thuẫn. Viện binh nhất định sẽ đến. Đây là bởi vì có dạng này tin niệm tình chúng ta mới có thể kiên trì đến bây giờ. Nói lên cái này, viên lão sắc mặt dịu đi một chút. Ánh mắt bên trong hơi có chút tự hào nói. Đúng vậy a. Chúng ta Long Khoa Viện tại xế chiều biết chuyện này biến cố về sau. Lập tức thì xuất động. Phái máy bay tư nhân cùng du thuyền đồng thời xuất phát. Lấy máy bay tư nhân bảo tiêu hiện tại đã. Đến, chung quanh vùng biển mau chóng gấp điều tới du thuyền thì ngừng ở bên kia khu vực an toàn. Đợi chút nữa chúng ta chính là muốn qua bên kia. Còn có biển lên du thuyền. 1-2 giờ về sau sẽ lần lượt đúng chỗ. Tiểu Tô. Ngươi đem công chứng ngày ổn định ở ngày mai buổi sáng đúng không? Đúng vậy, viên lão, hợp đồng buổi tối hôm nay đã ký xong. Nhưng là thời gian này không có cách nào đi công chứng. Cho nên sớm nhất chỉ có thể đến ngày mai buổi sáng. Ta định là 9 giờ rưỡi sáng. Có thể, ở trước đó chúng ta người khẳng định đều đã đến. Đến lúc đó, liền xem như có người muốn làm khó dễ các ngươi. Cũng có chúng ta tại. Tô Trần gật đầu cười. Có Long Khoa Viện làm hậu thuẫn. Loại cảm giác này thật sự là quá an tâm. Đúng rồi. Hợp đồng. Ta hiện tại cái kia cho ngài. Viên lão. Nghe thấy Tô Trần lời này. Trương đặc trợ lập tức đem chính mình hợp đồng đem ra. Thế nhưng là Tô Trần cũng theo trong ngực của mình móc ra một phần hợp đồng. Hai người đều đặt ở viên lão trước mặt. Viên lão nghi ngờ nhìn bọn họ liếc một chút. Trương đặc trợ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhan Băng Tuyết vội vàng đem Trương đặc trợ tay cho kéo trở về. Trương đặc trợ lúc này mới ý thức được. Trong tay mình hợp đồng là giả. Nghĩ đến đây bất quá là Tô Tiên Sinh cùng Tổng Giám Đốc lừa nàng rời đi trước hiểm cảnh lý do. Nàng nhịn không được cúi đầu sụt sùi khóc. Ô ô, có thể gặp được đến Tô Tiên Sinh cùng Tổng Giám Đốc tốt như vậy lão bản. Thật sự là nàng kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Viên lão xem hết hợp đồng. Hài lòng nhẹ gật đầu. Tiểu Tô, ngươi thật sự là lợi hại. Ta nguyên lai tưởng rằng. Chuyện lần này không có thuận lợi như vậy. Nhưng là hiện tại có phần này hợp đồng. Chuyện của chúng ta liền xem như làm thành 99%. Ngày mai công chứng. Chúng ta sẽ cùng đi với ngươi. Đến lúc đó toàn bộ Long Khoa Viện đều tại phía sau của ngươi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.